Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 Thê lương quỷ tân nương 15. Có một nhạc cái này vui sướng suối nguồn ở. Không khí phi thường sinh động, Nguyễn Kiều nguyên bản cũng muốn hỏi một câu Hùng Kỳ tình huống. Nếu nàng ở chỗ này, dứt khoát liền cùng nhau hỏi, thôn trưởng ra tình huống rốt cuộc thế nào? Sản quỷ đã giải quyết, thôn trưởng lão bà hiện tại có khỏe không? Nguyễn Kiều đi đến Hùng Kỳ trước mặt ta phía trước phát hiện thôn trưởng lão bà tình huống có. Chút không đúng, nàng phòng cũng quái quái, hoài nghi là cùng quỷ hồn có quan hệ. Liền tới đây tìm Mộc Nhạc đi xem mơ siêu vừa rồi ta cũng cùng Mộc Sư Phó nói. Hắn giống như có tính toán của chính mình, làm ta không cần quá lo lắng, Hùng Kỳ tiếp tục nói. Lúc ấy tình huống rất hung hiểm, hai tử khẳng định là giữ không nổi. Bất quá Mộc Sư Phó nói nếu sản quỷ đã giải quyết, đại nhân hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm mơ siêu, Nguyễn Kiều lại hỏi. Về trong thôn gần nhất phát sinh kỳ quái hiện tượng sự tình. Các ngươi điều tra đến cái gì manh mối sao? Mộc Nhạc đi trở về tới. Tiếp nhận câu chuyện, mười mấy năm trước việc lại nhi các ngươi đều biết đi. Lúc ấy trong thôn luôn phát sinh một ít quỷ dị sự tình. Tỉ như thôn ngoại phần mộ bị đào khai. Bên trong thi thể không cánh mà bay. Gia cầm vô cớ mất tích. Trên đường mặc danh xuất hiện đại lượng vết máu từ từ. Này đó đều là bên ngoài thượng nói quá khứ việc lạ. Còn không bao gồm một ít người chết cùng từng nhà xui xẻo sự. Trong thôn người cho rằng này đó hiện tượng đều là ác quỷ quấy phá. Càng kỳ quái chính là, hiện tại phát sinh ở trong thôn sự tình cùng mười mấy năm trước giống nhau như đúc Hùng Kỳ cũng. Gật gật đầu, nhìn mắt Tô Tịch, bởi vì trong thôn sự tình, thôn trưởng gần nhất đặc biệt táo bạo. Mấy ngày nay tính tình cũng càng ngày càng kém mơ siêu ta xem trong thôn người còn có thôn trưởng. Tựa hồ đem đầu mâu đều chỉ hướng về phía Hoành Thánh thổi quét. Còn có người nói chính là bởi vì ngươi đem hắn phóng ra. Mới đưa đến mười mấy năm trước việc lạ lại phát sinh, nàng tiếp tục nói. Nếu không phải Hoành Thánh thổi quét tai tinh danh hiệu quá có uy hiếp lực. Ai tới gần liền không có kết cục tốt. Bọn họ đều tưởng đem người đuổi ra đi, Nguyễn Kiều vui vẻ. Dùng khuỷu tay chọc chọc Tô Tịch, có nghe hay không, nam hài tử ra cửa phải bảo vệ hảo tự mình a. Nói không chừng ngày nào đó ngươi đã bị bạo tẩu thôn dân bắt lại than thiêu an bài, Tô Tịch cười. Cười, tựa hồ cũng không để ý, lấy hiện tại hướng đi tới xem, đây cũng là chuyện sớm hay muộn, Mộc Nhạc dựng ngón cái. Quả nhiên là đại thần. Này phân tâm thái bội phục, hắn gãi gãi đầu. Bất quá đến lúc đó nếu là sư phó của ta để cho ta tới thu phục ngươi nói. Ngươi nhớ rõ cấp điểm mặt mũi, làm ta trước mặt ngoại nhân phong cảnh một phen, làm bộ bị ta thu phục, thế nào, Nguyễn Kiều gật gật đầu, ân ân, là cái ý kiến hay, có thể che đậy Tô Tịch thân phận, còn có thể làm ngươi uy vọng đạt tới đỉnh núi. Tới Mộc Nhãi con, chúng ta tới thảo luận một chút kế tiếp kịch bản viết như thế nào đi, Mộc Nhạc tinh thần tỉnh táo. Ta là nam chính sao? Hùng Kỳ, thanh tỉnh một chút, người nhiều lắm chính là cái nam xứng, nói kịch bản sự tình cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Nếu chỉ có Mộc Nhạc một người ở con hảo giải quyết. Nhưng hiện tại Mộc Sư Phó cũng đã trở lại, tưởng phóng thủy cũng không dễ dàng như vậy. Nguyễn Kiều đoán không ra tâm tư của hắn, chỉ có thể đi một bước xem một bước kỳ thật đi. Ta cảm thấy, Mộc Nhạc trần chờ nói, mười mấy năm trước có khả năng, như thế nào, Nguyễn Kiều hỏi, Mộc Nhạc lại không tiếp theo đi xuống nói. Tính, ta hiện tại cũng không xác định, chỉ là có như vậy suy đoán, chờ về sau có xác thực chứng cứ lại nói cho các ngươi, trước mắt tin tức rất nhiều. Nhưng là thật giả khó phân biệt, nói ra khả năng chỉ biết nhiễu loạn đại gia phân tích phương hướng, trận này. Người chơi đội ngũ phân chia cũng thực phức tạp nhưng có một chút Nguyễn Kiều có thể xác định. Lúc này đây phân đội cũng không phải lấy người cùng phi người tới phân biệt nàng từ lúc bắt đầu. Liền ở chủ động mà tiếp cận Trần Tư, cũng cùng nàng đạt thành liên minh, Nguyễn Kiều mỗi một lần cùng nàng tiếp xúc, ngôn ngữ gian lộ ra tin tức đều cho thấy phi người là trò chơi trọng điểm mơ siêu Nguyễn Kiều hướng. Trần Tư giáo huấn tư tưởng chính là, lúc này đây người chơi này đây cùng người cùng phi người tới tiến hành trận doanh phân chia. Ở phía sau trò chơi trong quá trình, nàng cũng tận lực mơ hồ chính mình trận doanh, chính là không cho Trần Tư phát hiện trong đó lỗ hổng, nếu Nguyễn Kiều không có đoán sai. Trần Tư trên thực tế cùng Mộ Nhu bọn họ mới là cùng trận doanh. Lấy hiện tại phát triển tình huống tới xem, Trần Tư đã tin Nguyễn Kiều thả ra đi biểu hiện giả dối. Nàng phía trước sở dĩ bất hòa Trần Tư quá nhiều làm rõ phi người sự tình, mà là không ngừng ở tin tức chung hơn nữa ám chỉ. Chính là muốn cho Trần Tư chính mình tìm ra điểm này. Chính mình thuyết phục chính mình, Nguyễn Kiều càng là che che giấu giấu. Trần Tư mới có thể càng tin tưởng cái này trận doanh phân chia tiêu chuẩn. Nếu Nguyễn Kiều trực tiếp nói cho Trần Tư, đối phương ngược lại sẽ không tin tưởng, Trần Tư đem Mộ Nhu coi như đối địch phương người chơi. Nàng cho rằng chính mình ở bên kia là ở nằm vùng. Tới rồi thích hợp thời cơ, Nguyễn Kiều liền có thể mượn dùng Trần Tư lực lượng tới đối phó Mộ Nhu một phương, thẩm gia ở thần. Quỷ chú thuật này một phương diện nhất định có không muốn người biết bí mật. Mộ Nhu cùng Thẩm Mộc một khi được đến Thẩm gia trợ giúp, lại dùng mấy thứ này tới đối phó bọn họ, Nguyễn Kiều này một phương liền sẽ rơi vào hạ phong, cho nên nàng chỉ có thể lợi dụng trước mắt có khả năng lợi dụng hết thảy. Tiểu Kỳ, một cái trung niên nam nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nguyễn Kiều quay đầu, chỉ thấy nơi xa đi tới một cái đại khái 40 hơn tuổi tiếp cận 50 tuổi trung niên nam nhân. Tóc phát lượng thưa thớt, cả người hơi hơi có điểm béo phì, mặt chữ điền mắt tròn, biểu tình thực nghiêm túc, đầy mặt đều là tối tăm chi khí. Ta nói ngươi chạy đến chỗ nào rồi? Trong nhà còn có như vậy nhiều chuyện nhi, ngươi cư nhiên tại đây bên ngoài nơi nơi đi dạo. Nam nhân nhìn qua phi thường táo bạo, tựa như một tòa di động núi lửa, tựa hồ bất luận cái gì một động tác đều có thể dẫn phát hắn bùng nổ. Gần nhất thôn như vậy loạn, ngươi còn ở bên ngoài nơi nơi chạy loạn, có thể hay không làm ta tỉnh điểm tâm? Hắn mắt lé nhìn mắt mặt khác người chơi, hừ một tiếng, tiểu Nguyễn đúng không, ngươi làm sự tình ta đã nghe nói, không cần cảm thấy chính mình ở bên ngoài đọc quá thư, liền không nghe yêu phòng sách sinh chịu giáo dục so với chúng ta hảo. Khởi xướng khoa học, nhưng là ở trong thôn, ngươi phải nghe trưởng bối nói, bằng không đến lúc đó gặp phải đại họa, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Thôn trưởng bất mãn từ Hùng Kỳ chuyển rời đến Nguyễn Kiều trên người. Thao thao bất tuyệt mà bắt đầu thuyết giáo, ngươi đem hắn thả ra, ngươi biết cấp toàn bộ thôn mang đến nhiều ít mối họa sao? Khi còn nhỏ ta nhớ rõ ngươi là cái rất nghe lời hài tử. Như thế nào hiện tại cũng hồ đồ, tai họa chính mình ra không đủ, còn muốn mang theo toàn bộ thôn cùng nhau tao ương sao? Nghe cái này nói chuyện ngữ khí, trước mắt vị này trung niên nam tử hẳn là chính là Hùng thôn trưởng, Lan Đạn Tứ Linh Thất Cửu. Người đến trung niên chi ta biến cường, cũng biến chọc Lan Đạn Thập Phương không thấy Hùng thôn trưởng quả nhiên thực táo bạo. Đau lòng Hùng Kỳ một giây đồng hồ Lan Đạn Thứ Nguyên gió lốc viên ai có thể đem vị này đại. Thúc miệng đổ một chút Lan Đạn không mộ tiểu thiên sứ quả nhiên năm tháng là con dao giết heo. Sao, liền hắn hiện tại cái dạng này, nói tốt lúc trước làng trên xóm dưới mỗi người đều muốn gả soái tiểu hòa đâu. Hùng thôn trưởng nguyên bản dựa vào đập chứa nước công trình đã được đến tấn chức tư cách. Chẳng qua hắn lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, không đem ngoại lai người xem ở trong mắt, nói chuyện làm việc vô tình sau lại đắc tội mặt trên nào đó người. Lại bị chiếm trước điều lấy danh ngạch hơn nữa Nguyệt Hồng sinh non sự tình. Đối Hùng thôn trưởng đả kích cũng phi thường đại, từ đó về sau, hắn liền bắt đầu tinh thần sa sút xuống dưới, cả người cũng không có năm đó khi phách hăng hái bốc đồng, lại sau lại. Thôn trưởng cưới Quế Phương, hắn tân nhạc phụ tưởng điều hắn vào thành, hảo đẩy hắn một phen, đáng tiếc Hùng thôn trưởng vận khí tựa hồ vẫn luôn đều không tốt. Bởi vì mặt trên nhân chủng loại đấu tranh, hắn ngược lại bởi vì chính mình nhạc phụ thân phận bị nhạc phụ đối thủ cạnh tranh cấp chỉnh một hồi, hiện tại hắn chỉ có thể tạm thời tiếp tục ở chỗ này đương cái thôn trưởng. Chờ thêm đoạn thời gian khảo sát qua, trong thành suy nghĩ biện pháp, ai có thể nghĩ đến một hồi lũ bất ngờ qua đi. Trong thôn cư nhiên lại bắt đầu xảy ra chuyện, chiếu cái dạng này đi xuống. Hắn muốn đi trong thành càng là khó càng thêm khó, này cũng khó trách hắn tâm tình bực bội, lần này. Cơ hội khó được, ở bỏ qua nói, về sau liền không biết có thể hay không thành công, cô độc phi ưng thi thể cũng là thôn trưởng xử lý. Hùng Kỳ nói cho thôn trưởng nói cô độc phi ưng cái này ngoại lai người tưởng đối nàng mưu đồ gây rối. Chỉ là bị nàng phản kháng thời điểm xử lý, Hùng thôn trưởng cũng không có nhiều hơn hoài nghi. Trực tiếp làm người đem cô độc phi ưng thi thể tùy tiện tìm địa phương chôn, dù sao cũng là phòng vệ. Chính đáng, lại là chính mình nữ nhi, Hùng thôn trưởng liền tính lại táo bạo cũng sẽ không giúp đỡ một cái lai lịch không rõ ngoại lai. Nhân vì khó chính mình nữ nhi, Nguyễn Kiều nghe hắn nhắc mãi. Chỉ là cười gật đầu ân ân ân, Hùng thôn trưởng dường như một quyền đánh vào bông thượng. Nguyễn Kiều thái độ này rõ ràng là không có đem hắn nói thật sự. Nhưng là nàng lại không có phản bác hắn, làm hắn không có cơ hội phát tác tại chỗ xấu hổ một hồi. Hùng thôn trưởng đem ánh mắt dừng ở Hùng Kỳ trên người. Còn có ngươi, mau cút cho ta về nhà. Không đánh ngươi một đốn không biết nặng nhẹ. Nghe thấy Hùng thôn trưởng nói, Mộc Nhạc nhíu mày, hiển nhiên có điểm không cao hứng, nhưng hắn còn không có mở miệng, Hùng Kỳ liền lôi kéo hắn góc áo, thấp giọng nói, không quan hệ, ngươi làm hắn nhiều mắng vài câu giảm nhiệt là được, phía trước hắn cũng không phải không nghĩ tới tìm ta cha. Thậm chí còn muốn động thủ đánh người, Hùng Kỳ nhéo nhéo tay, phát ra cốt cách va chạm thanh âm. Chẳng qua không đánh thắng ta tựa hồ là bị người ta nói tới rồi nan kham địa phương. Hùng thôn trưởng sắc mặt lại khó coi một phân. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Hùng Kỳ liếc mắt một cái. Nhưng trong mắt lại mang theo một tia kiêng kỵ. Cút cho ta trở về. Hùng Kỳ cho mấy người một cái an tâm ánh mắt. Quay đầu trấn an Hùng thôn trưởng. Hảo hảo hảo ngươi yên tâm. Ta nghe ngươi. Đi thôi về nhà. Nguyễn Kiều cũng nhìn ra tới. Cái này Hùng thôn trưởng chính là một cái để ý mặt mũi người. Ở nữ nhi bằng hữu trước mặt, hắn không thể rơi xuống khí thế. Tuy rằng ngoài miệng không buông tha người, nhưng nhìn về phía Hùng Kỳ ánh mắt cũng không hoàn toàn đều là kiêu ngạo. Thậm chí có một chút sợ hãi. Chiều bọn họ đi tới thời điểm, cũng cố tình vẫn duy trì nhất định khoảng cách nàng nhìn đến Hùng thôn trưởng trên người có mấy chỗ. Ư Thanh, đi đường tư thế cũng không phải thực tự nhiên, phỏng chừng cũng là phía trước bị Hùng Kỳ tấu một đốn, xem ra Hùng Kỳ đã thăm dò cùng hắn ở chung. Phương pháp, trước đánh một đốn, đánh thành thật liền hảo, đến nỗi ở bên ngoài, thôn trưởng mặt mũi lớn hơn thiên, cũng không cần phải cùng hắn tranh luận, chỉ là thôn trưởng toàn bộ hành trình ánh mắt đều không có. Xem qua Tô Tịch, cho dù là nhìn quét sở hữu người chơi thời điểm, ánh mắt dừng ở Tô Tịch bên kia cũng là thực mau liền tránh ra tựa hồ giống nhìn đến cái gì đen đủi. Đồ vật giống nhau tránh còn không kịp, bất quá vừa lúc. Chỉ cần thôn trưởng không tới tìm bọn họ phiền toái, cũng đã là cảm ơn trời đất Hùng Kỳ đi theo Hùng thôn trưởng về nhà. Mà Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch trở lại Nguyễn gia khi... Nguyễn Mẫu đang ở trong nhà quét tước vệ sinh, Nguyễn Kiều đem Mộc Sư Phó trở về tin tức nói cho nàng. Nguyễn Mẫu sắc mặt rốt cuộc đẹp chút, Mộc Sư Phó đã trở lại, ta đây liền an tâm nhiều. Hơn nữa Thẩm gia người cũng ở trong thôn, ta xem a, liền tính là trong thôn có cái gì yêu ma quỷ quái kia cũng phiên không được thiên. Tiểu Nguyễn, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này thiếu ra cửa, Nguyễn Kiều gật gật đầu. Nguyễn Mẫu quét xong mà, cũng chuẩn bị trở về phòng ngủ, Nguyễn Kiều xoay người tưởng cùng Tô Tịch nói một tiếng đêm nay. Thượng dự tính của nàng, liền thấy nguyên bản luôn là hàm chứa cười hắn môi mỏng hơi nhấp. Một đôi mắt đen kịt, cùng phía trước cười rộ lên khi giống hàm chứa muôn vàn thanh quang đôi mắt hoàn toàn bất đồng. Này đôi mắt sâu không thấy đáy. như là vô tận vực sâu, sắc mặt của hắn vẫn như cũ thực tái nhợt. Cả người khí chất lại trầm đi xuống, chỉ là đứng ở nơi đó. Không lý do mà liền mang theo một loại tràn ngập áp bách khí thế, nùng mà mật lông mi giơ lên. Tô Tịch Thanh âm nhàn nhạt, có chút lạnh nhạt, các ngươi sấn ta không ở, làm cái gì, Nguyễn Kiều, a, làn đạn TAAA thanh âm này. Đột nhiên online, làn đạn cuốn phấn nhãi con, ngươi rốt cuộc đã trở lại, mụ mụ chờ ngươi đã lâu. Làn đạn sầm rượu rượu thượng một lần siêu hung nhân cách ra tới thời điểm nhớ rõ là lâm vào chiến đấu giữa, không thể không ra tới. Ta còn tưởng rằng yêu cầu cái gì đặc biệt hoàn cảnh kích thích. Không nghĩ tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, Nguyễn Kiều cũng không dự đoán được Hoành Thánh sẽ đột nhiên xuất hiện, các ngươi hoàn thành giao tiếp đều không cần có cái gì kích phát điều. Kiện sao, vẫn là nghĩ ra được liền ra tới. Nguyễn Kiều hỏi hắn, này cùng ngươi không quan hệ, hắn nhìn mắt Nguyễn Kiều, ngươi cũng không cần thiết biết, hắn có phải hay không vẫn luôn đi theo ngươi. Tô Tịch cười một tiếng, này một tiếng thực nhẹ, mang theo rất nhỏ bất mãn, cùng Hoành Thánh cười rộ lên khi ôn nhu bất đồng, làm người nghe chỉ cảm thấy thực lãnh, xem ra đối hắn mà nói, ngươi thật sự càng quan trọng. Không chờ Nguyễn Kiều nói chuyện, hắn lại tiếp tục nói, ta cùng hắn không giống nhau. Ta sẽ không vẫn luôn đem thời gian lãng phí ở trên người của ngươi. Ngươi có thể yên tâm, siêu buổi tối ta có địa phương muốn đi xem. Ngươi làm ngươi, ta sẽ không quấy nhiễu, hắn nhưng thật ra hiểu biết nàng. Liếc mắt một cái liền biết nàng có tính toán của chính mình, làn đạn ngô đồng vũ SSSSS Hoành. Thánh hằng ngày ghét bỏ Hoành Thánh làn đạn ái tư nhân loại bản chất là cái gì, làn đạn nam. Hoài ngồi chờ về sau đại hình thật hương hiện trường, Nguyễn Kiều hỏi hắn. Ngươi phát hiện cái gì manh mối? Đập chứa nước, hắn nói. Muốn biết cái gì, đi chỗ đó nhìn xem. Liền rõ ràng, làn đạn hạc lệ thanh sơn không phải là vân thần. Chọn địa phương đều so người khác muốn nguy hiểm, làn đạn tàu quốc lương đống đập chứa nước có. Phải hay không có thủy quỷ nơi đó? Làn đạn hộ ý đây là muốn tập tề các loại quỷ. Làn đạn càng mê đồng lợi hại, thôn này người có thể sống đến bây giờ cũng là không dễ dàng. Nguyễn Kiều nghe hẳn ý thứ này, cũng biết Tô Tịch tưởng cùng nàng giống nhau, vừa lúc nàng cũng muốn biết đập chứa nước bên kia tình huống. Chỉ là hiện tại muốn dẫn Trần Bá ra tới, nàng nhất thời phân không được thân. Tô Tịch có thể đi nhìn xem cũng hảo, Nguyễn Kiều gật gật đầu. Không có ngăn trở Tô Tịch đi rồi. Nàng liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nguyên bản ngay từ đầu còn không có cái gì buồn ngủ. Nhưng là một lát sau lại bất chi bất giác đã ngủ, này không phải nàng muốn ngủ. Kia nhất định là phó bản mạnh mẽ đem nàng thắc kéo vào cảnh trong mơ giữa, trong mộng một mảnh ảm. Đã mơ siêu vẫn là con đường kia, không trung có quạ đen bay qua thanh âm cùng chói tai tiếng kêu, Nguyễn Kiều trước mắt không ngừng. Thoáng hiện phía trước phát sinh tai nạn xe cộ khi hình ảnh, bên tai là những cái đó người trẻ tuổi. Sợ hãi mà bi thảm tiếng kêu, bốn phương tám hướng đều quanh quẩn núi đá lăn xuống. Chiếc xe hung hăng nện ở trên nham thạch thanh âm siêu địch thịch thịch cứu mạng. À, ta không muốn chết, những cái đó thanh âm đan xen vang lên, Nguyễn Kiều liền tại đây một cái nhìn không thấy cuối đường. Nhỏ thượng đi tới, tai nạn xe cộ hình ảnh không ngừng thoáng hiện. Cuối cùng dừng hình ảnh ở nàng vừa mới tỉnh lại khi chỗ đã thấy một mảnh hỗn độn tử thi treo ở trên. Chỗ ngồi, ruột nội tạng chảy đầy đất, quạ đen tiếng kêu càng ngày càng gần. Thời tiết thực âm trầm, thái dương tránh ở tối tăm mây đen sau lưng, những cái đó màu đen chim chóc ngừng ở thi thể thượng. Dùng miệng một chút ngậm thực thi thể thượng thịt thối. Mà thịt chủ nhân đã sớm đã mất đi cảm giác đau cùng ý thức. Cứng đờ trên mặt đọng lại hoảng sợ biểu tình, bọn họ đã chết. Chỉ có thể nằm ở hoang dã giữa. Tùy ý quạ đen ăn luôn thân thể của mình, tai nạn xe cộ hình ảnh lại lần nữa biến mất, Nguyễn Kiều còn. Ở hướng phía trước đi, dưới chân càng ngày càng nhiều ám màu lam sương khói. Con đường này trước bốn phía đều một mảnh đen nhánh. thấy không rõ hai bên cảnh tượng, chỉ có lộ phía trước. Có màu lam nhàn nhạt quang mang, tai nạn xe cộ hình ảnh biến mất lúc sau. Bốn phía lại lần nữa an tĩnh lại, không có tiếng kêu thảm thiết, quạ đen tiếng kêu, chỉ có nàng một người tiếng bước chân, rốt cuộc. Phía trước xuất hiện một trận gõ la thanh âm mơ siêu đùng thùng canh thịt thịt thịt Nguyễn Kiều. Nghe qua thanh âm này, là đưa ma thanh âm mơ siêu người sau khi chết, tại hạ táng thời điểm, sẽ có người gõ la mở đường, tuy rằng ở nàng vị trí thời đại hỏa táng đã thay thế truyền thống thổ táng, nhưng là cái này nghi thức vẫn cứ bảo lưu lại xuống dưới, cùng dĩ vãng nghênh diện gặp được đưa thân. Đội ngũ không giống nhau. Lúc này đây nàng gặp được trực tiếp chính là đưa ma đội ngũ, quan tài trước sau người đều ăn mặc trắng bệch quần áo, thật dày mũ che khuất bọn họ bộ dáng, tất cả mọi người cúi đầu đi phía trước đi. Đi ở quan tài đằng trước nhân thủ một trận gõ la, minh nguyệt phun qua ngâm phong thổi liễu. Hè mơ siêu tiếng ca càng ngày càng gần, này nhóm người thực mau tới rồi nàng trước mặt. Nguyễn Kiều nghiêng người làm đội ngũ thông qua. Du hồn đạp biết tịch mịch trên đường, cũng liền nhoáng lên thần công phu. Đưa ma đội ngũ biến mất, bài thi nhân biến thành người áo đỏ. Đen nhánh quan tài lập tức biến thành hoa lệ kiệu hoa, ở đen nhánh ban đêm đường nhỏ thượng. Là một mảnh khủng bố đỏ summer siêu trong gió phiêu đãng tiếng ca. Hôn hôn chầm chầm đội ngũ ngừng lại, kiệu hoa đặt ở trên mặt đất, mọi người quỷ dị đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, Nguyễn Kiều trở về đi, những người đó ăn mặc màu đỏ quần áo. Theo Nguyễn Kiều tới gần, cúi đầu hướng tới nàng phương hướng chuyển động, Nguyễn Kiều đi đến Hoa Kiều bên cạnh. Những cái đó lặng im người áo đỏ cũng xoay lại đây. Tất cả đều đối với nàng, Nguyễn Kiều duỗi tay, chính mình vạch trần kiệu hoa bức màn, lúc này đây. Bên trong tân nương tử là sườn đối với nàng, đỏ thẫm khăn van đỏ cái ở trên đầu. Thấy không rõ bộ dáng, tân nương bỗng nhiên động, nàng nâng lên một con trắng thuần mảnh khảnh tay. Nhẹ nhàng mà nhéo khăn van một góc, chậm rãi nâng lên khăn van tới, trước hết lộ ra tới trắng nõn tiểu xào cằm. Sau đó là điểm phấn mặt môi đỏ, môi thi dung mạo, xứng với màu đỏ sậm hỉ phục. Mỹ diễm mà phẳng phất một gốc cây hoa hồng bạc hoa tân nương khăn van đỏ nhấc lên. Đáp ở đen nhánh phát gian, màu đỏ hoa tai sấn ra thịt trắng nõn như ngọc chỉ là một cái sườn mặt. Nguyễn Kiều cũng đã nhận ra nàng tới, là, nàng chính mình tìm kiếm thế thân âm phong thổi trăng lạnh quang tiếng ca chợt ở nàng bên tai vang. Lên, Nguyễn Kiều xoay người. Thấy một cái ăn mặc màu đỏ quần áo nữ nhân lẳng lặng đứng ở nàng phía sau, nữ nhân ánh mắt không có dao động, trên mặt mặt vô biểu tình, liền như vậy an tĩnh mà nhìn Nguyễn Kiều, nàng nhìn tuổi không lớn. Cùng Nguyễn Kiều tựa hồ là cùng tuổi, Nguyễn Kiều vừa mới thấy rõ hồng y nữ nhân bộ dáng. Trước mắt liền lâm vào một mảnh hắc ám mơ siêu nàng lại tỉnh lại thời điểm. Lại về tới Nguyễn gia cái kia rách nát phòng nhỏ, nếu nàng không có đoán sai. Vừa rồi cái kia đứng ở Hoa Kiều bên ngoài nữ nhân hẳn là chính là nàng từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu. Tần Nguyệt chỉ là, cái này mơ thấy đế đại biểu có ý thứ gì? Nguyễn Kiều ăn mặc áo ngoài lên, Tô Tịch còn không có trở về. Nàng đi đến nhà chính. Nhìn nhìn thời gian, đã tới rồi đêm khuya 12 giờ, bên ngoài thường thường vang lên một ít vụn vặt. Tiếng bước chân, còn có lục lạc động tĩnh, xem ra Mộc Nhạc bọn họ đã qua tới bố trí thực mau. Nguyễn Kiều liền cảm nhận được bốn phía nhiệt độ không khí chợt rơi chậm lại, nàng đi đến trước cửa. Đứng, xuyên thấu qua mơ hồ cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài có hai bóng người ở đong đưa trước tạm thời. Giấu đi tới tới, xuẩn, ta như thế nào dạy ra ngươi như vậy cái đồ đệ? Ngươi tránh ở nơi đó ngươi cảm thấy thích hợp sao? Mộc Nhạc thanh âm mang theo nhàn nhạt nghi hoặc cùng mờ mịt. Ta cảm thấy khá tốt a, lại ẩn nấp lại an toàn, tiến nhưng công, lui nhưng thủ, theo sau chính là một tiếng trầm vang cùng tiếng mắng, thích hợp cái rắm. Ngươi trốn nơi đó, ta trốn nơi nào? Cút ngay cho ta chính mình bên cạnh đi lại tìm một chỗ. Mộc Nhạc ủ rũ mà ngao ngao kêu. Thanh âm dần dần xa, Nguyễn Kiều còn đang cười. Bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có một trận thong thả mà trầm trọng tiếng bước chân, cứng đờ mà máy. Móc thực mau, cửa phòng mở thịch thịch thịch khoảng cách tương đồng. Không có biến hóa, tử khí trầm trầm tiếng đập cửa, như nhau cái kia khủng bố đêm mưa. Hết chương.